Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chật vật quyết định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu, các người. Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, hắn còn mơ hồ nhớ được hai cô nàng này chính giữa. Có một người nói phải về tới tiến hành quy bồi. Không nghĩ tới, lại là thật, chúng ta trở về. Hai người hai miệng đồng thanh nói đến. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói. Mặc dù chúng ta không có EICU, nhưng các nàng có thể trước xử lý thuốc mê. Người không phải đang cần bác sĩ gây mê đó sao? Vậy cũng được. Từ phòng giải phẫu tạm thời mượn tạm bác sĩ gây mê làm việc tổng thì không bằng mình dành riêng bác sĩ gây mê để ý. Hơn nữa nghe nói tên kia bác sĩ gây mê chuẩn bị từ trước đi phương Nam công tác. Mới đơn vị cũng tìm xong rồi. Nếu không cũng không biết Ung Dung bị mượn tạm đến khoa cấp cứu tới. Nhưng mà cái này hai đứa nhỏ nha đầu có thể được không? Trịnh Nhân cũng không cách nào phản bác lão Phan chủ nhiệm mà nói. Lão nhân ra ngày ngày ở viện cơ quan lờn vờn, liền vì muốn tới mấy người. Thật không dễ dàng, buổi tối cấp cứu có thể tới sao? Trịnh Nhân hỏi rất trực tiếp. Không thành vấn đề, phải, vậy các ngươi lưu lại điện thoại đi trở về đi. Trịnh Nhân biểu hiện một chút cũng không nhiệt tình, bình thản như nước. Đã cùng Trịnh Nhân đã từng quen biết Sở thị tỷ muội đã sớm đối với hắn tình thương thấp không biết. Oán thầm bao nhiêu lần. Có chuẩn bị, cái này nằm viện tổng. Chính là một lớn móng heo. Hai người cười cười, nói, có cấp cứu, nhớ được gọi điện thoại. Trịnh Nhân phất phất tay, liền lời cũng không muốn nói nhiều. Tránh về gian nhà đi xem gan mật tụy ngoại khoa giải phẫu học. Thà và Sở thị tỷ muội làm quen, nói chuyện phiếm, còn không bằng xem mấy giờ giải phẫu học, tăng 1-2 kỹ năng điểm. Trịnh Nhân ý tưởng, không có bạn gái là phải, có mới kêu kỳ quái, gần đây thật giống như không lưu hành đưa ấm áp hoạt động. Đợi mọi người cũng rời đi, Trịnh Nhân liếc nhìn hai vị sau khi giải phẫu người bệnh, đều rất vững vàng. Và y tá ăn phần cơm, liền tránh về gian nhà miêu đọc sách. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây đã có 1931 điểm kỹ năng. Hắn bàn điểm một cái trong tay nhiệm vụ, một cái lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến, một cái phòng giải phẫu mới lập nhiệm vụ, một tuần thời gian, 5 ca cấp cứu phẫu thuật cắt bỏ túi mật, có thể hay không hoàn thành muốn xem số mệnh. Và mình trình độ không có quan hệ. Còn như trong tay tồn 3 bản sách kỹ năng, 930 điểm kỹ năng điểm, vậy cũng là gia tài. Không biết lúc nào thì sẽ dùng đạt được. Trịnh Nhân có thể bỏ không được đem chúng cũng phung phí. Một đêm bình an, Sầm Mãnh rất khổ não. Từ Maurice sư làm giải phẫu sau đó, mọi chuyện không thuận. Không những không có mò được đi AB học bổ túc, trao đổi cơ hội học tập, ngược lại rước lấy một đống phiền toái. Đi thăm chủ nhiệm Lưu, hắn cũng không nguyện ý phản ứng mình, đoán chừng là đem những thứ này lần thất bại nồi đều quăng trên đầu mình. Cái này cũng chưa tính là nhất không thuận. Sáng nay, Sầm Mãnh nhận được điện thoại, là di phu hắn đánh tới. Sầm Mãnh nhà ở bên ngoài, có thể ở lại thành phố một viện. Toàn dựa vào di phu hắn năng lượng. Trong điện thoại, Sầm Mãnh dượng nói mình làm hoàn đi ra ăn cơm, uống rượu, sau khi trở về liền đau bụng. Hơn nữa trên người có chút vàng ngố. Nói đơn giản triệu chứng, để cho Sầm Mãnh lập tức ý thức được đây cũng là cấp tính tắc nghẽn tính viêm ống mật. Không kịp đi đón, Sầm Mãnh bấm 120 cấp cứu, kêu xe cứu thương đi đón dượng. Chẩn đoán rất rõ ràng, nhất định phải cấp cứu giải phẫu, nhưng cân nhắc đến do ai làm lúc này Sầm Mãnh do dự. Phổ ngôn một khoa, chủ nhiệm Lưu nằm viện, mấy cái phó chủ nhiệm, Sầm Mãnh cảm thấy bọn họ ở chủ nhiệm Lưu chèn ép hà. giải phẫu trình độ còn không bằng mình, mà mình nếu là làm đơn thuần phẫu thuật, cắt bỏ túi mật, tỷ lệ thành công vẫn đủ cao, nhưng mà đây là ống túi mật tắc nghẽn, rất có thể cũng gấp quá tính tuyến tụy viêm đợi một chút tật bệnh. Coi như là không có, sưng lên ống túi mật để cho Sầm Mãnh cảm thấy hết sức nhức đầu. Cái này giải phẫu, nếu là có chủ nhiệm Lưu áp trận, Sầm Mãnh còn có thể thử một chút, nhưng là bây giờ loại chuyện này, hắn khẳng định không dám làm, hoặc là đi tìm phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm. Dượng đối với mình tương đối khá, nhà hắn đứa trẻ là một cô nương, đã ở Thâm Quyến mua nhà kết hôn rồi, ở Hải Thành mình, trên danh nghĩa là ngoại sanh, thật ra thì giống như là nhi tử. Một cái ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở Sầm Mãnh đầu óc bên trong. Vẫy không đi, Trịnh Nhân, tại ngày đó nhìn Trịnh Nhân làm việc phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Sầm Mãnh trừ hâm mộ ghen tị ra, sinh ra một loại kiểu khác tâm trạng. Thằng nhóc này rốt cuộc là lúc nào luyện ra được giải phẫu? Giải phẫu chỉ có thể luyện ra, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Nhưng mà hai người ở cùng phòng ban cộng sự mấy năm, Sầm Mãnh cũng không biết Trịnh Nhân làm sao ẩn núp sâu như vậy. Cái này ba ngày, Trịnh Nhân đứt quãng làm 4 ca túi mật giải phẫu. Mỗi một máy làm cũng gọi một cái đẹp. Nếu như đơn thuần từ thưởng thức góc độ tới xem, sẽ cho người có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Cho nên Sầm Mãnh lại đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm để cho Trịnh Nhân đi làm. Cái ý niệm này giống như là ma quỷ như nhau. Một khi xuất hiện, liền không cách nào bóp chết. Hắn trong tiềm thức đã thừa nhận như vậy một sự thật. Trịnh Nhân giải phẫu tiêu chuẩn, nhưng từ túi mật và ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ mà nói, tuyệt đối muốn so với chủ nhiệm Lưu, tôn chủ nhiệm Mạnh, còn như mình, càng không có biện pháp so. Nếu là phổ thông người bệnh, Sầm Mãnh chắc chắn sẽ không mời đi khoa cấp cứu, hắn sẽ đi tìm phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm khán đài. Mình giải phẫu hoàn thành, nhưng là đối mặt đem mình làm thân nhi tử dưỡng, Sầm Mãnh do dự, chần chờ, bàng hoàng liền mấy phút. Sầm Mãnh rốt cuộc đau hạ quyết tâm, hắn cầm lên điện thoại, hung hãn đè xuống bắn kiện. Mãnh tử, chúng ta rất nhanh sắp đến. Trong điện thoại truyền tới Sầm Mãnh nhị di mang thanh âm nức nở. Nhị di, đừng nóng, ngươi nghe ta nói. Sầm Mãnh tay trái cầm điện thoại, tay phải nắm lại, móng tay thật sâu khu đi vào. Các người trực tiếp đi khoa cấp cứu, tìm một cái kêu Trịnh Nhân bác sĩ. Nói ra câu này để cho hắn xấu hổ cảm bạo bằng nói sau đó. Sầm Mãnh rốt cuộc buông xuống tất cả ý tưởng. Đi cấp cứu, phải lập tức làm giải phẫu. Nhị di, dù sao cũng đừng đề ra ta. Ngoặc kép, điện thoại vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Sầm Mãnh tim giống như là bị đau hung hăng đâm một cái tựa như được. Rất đau, Mãnh tử, di phù người đối với ngươi không tệ. Sau mấy giây, Sầm Mãnh nhị di nói đến. Nhị di, di hai, đang bởi vì là như vậy, ta mới để cho ngươi đi khoa cấp cứu. Sầm Mãnh trực tiếp nói. Xấu hổ sự việc một khi mở đầu, còn dư lại như thế nào đi nữa cũng sẽ không khó khăn. Khoa cấp cứu Trịnh Nhân bác sĩ là bệnh viện chúng ta gan mật phương diện giải phẫu làm tốt nhất bác sĩ. Sầm Mãnh lo lắng dài. Thích, không quá ta hai từng xích mích. Ngươi ngàn vạn lần sao đừng đề ra ta là được. Tìm thời gian ta đi xem dưỡng. Vậy, vậy cũng tốt. Sau khi nói xong, Sầm Mãnh cúp điện thoại, làm mấy cái hít thở sâu. Vẫn là không có biện pháp đem trong lồng ngực vậy miệng phẫn uất khí san bằng. Làm một tên bác sĩ ngoại khoa, lại vào mình gần đây thân nhân nói mình không được. Loại này cảm thụ thật là quá kém. Xuất thân nông thôn Sầm Mãnh một mực chắc chắn cuộc sống mỗi một lần cơ hội. Không tiếc buông xuống dáng vẻ, buông tha tôn nghiêm, nhưng mà kết quả vẫn là như vậy sao? Hắn có chút bàng hoàng. xe cứu thương trực tiếp lái đến thành phố một viện khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu bác sĩ gặp người bệnh bệnh tình nguy cấp. Lập tức gọi điện thoại để cho Trịnh Nhân tới. 3 ngày bên trong làm 4 ca phẫu thuật, cắt bỏ túi mật. Trịnh Nhân trong tay khoa cấp cứu mới lập nhiệm vụ đã muốn làm xong. Hơn nữa sau 3 ca giải phẫu tính tổng cộng ở nhiệm vụ chủ tuyến bên trong. Mang cho Trịnh Nhân 120% độ hoàn thành. Cộng thêm mấy ngày nay lục tục làm 7-8 cái giải phẫu viêm ruột thừa. Bây giờ hắn nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành 2 lần. Lấy được 20 cái kỹ năng điểm và 2.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục đều vô cùng tốt. Sớm nhất một quy định cấp tính viêm ruột thừa người bệnh đã làm tự động xuất viện. Về nhà tĩnh dưỡng, làm mấy ca giải phẫu, cộng thêm mấy ngày gần đây một mực đang đọc sách. Hắn khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã đạt tới 1.945 điểm. Mắt thấy thì phải đột phá 2.000 hơi lớn quan. Nhận được điện thoại lúc này Trịnh Nhân đang đọc sách. Hắn nghe được có ngạnh vàng bệnh nhân bị 120 xe đưa đến cấp cứu. Lập tức mang Thường Duyệt xuống lầu. Cấp tính viêm ruột thừa. Cấp tính viêm túi mật rất khó đòi mạng. Nhưng là tắc nghẽn tính ứ mật bệnh nhân tùy thời sẽ chết. Cho không được nửa điểm khinh thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.